Bạch tử tái sinh, chương 264, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ, bộ phim tươi sáng này lại có thể thu về hơn 3.000 vạn doanh thu phòng vé. Trong khi kinh phí chỉ vỏn vẹn chưa đến 100 vạn. Lãi cao gấp bao nhiêu lần? Kiếm tiền khủng khiếp, đạo diễn Vương Sùng từ một đạo diễn mới toanh. Ngay lập tức trở thành người mới nổi trong ngành. Sau đó, những bộ phim tiếp theo của anh đều cực kỳ thành công. Anh hiểu rõ thị hiếu của giới trẻ. Vì vậy, Bạch Tử mới khuyên Từ Hiểu đồng chọn bộ phim này. Chưa nói đến việc có được chọn vào vai nữ chính hay không. Chỉ cần có thể vào vai một nhân vật có lời thoại thôi cũng là một cơ hội tốt rồi. Chỉ có điều không biết Từ Hiểu Đồng có chịu nghe theo lời khuyên của cô không? Từ Hiểu Đồng suy nghĩ một lúc, cảm thấy những gì Bạch Tử nói rất hợp lý. Cậu nói đúng đấy, để mình suy nghĩ kỹ hơn. Này, Bạch Tử, thứ bảy cậu đi không? Bạch Tử đáp một cách tùy ý, mình không đi đâu. Cô Lâm Từ, sắp bắt đầu quảng bá rồi, mình sẽ đi ký hợp đồng vào cuối tuần. Từ Hiểu Đồng sáng mắt lên. Wow, cậu chuẩn bị ký hợp đồng với công ty à? Ừ, đúng vậy. Thực ra, khi Bạch Tử quay xong bộ phim, cô Lâm Từ đã có vài công ty đại diện đến mời hợp tác và muốn ký hợp đồng với cô. Nhưng cô đều từ chối, vì không có công ty nào khiến cô cảm thấy hài lòng. Một trong số đó, Thôi Sán Hoa Tinh. Lại là công ty ký hợp đồng với Lương Văn Thư. Bạch Tử thà điên lên còn hơn là ký hợp đồng với công ty của Lương Văn Thư. Nói gì thì nói, ở kiếp trước, sau bao nhiêu năm lăn lộn trong ngành giải trí, Bạch Tử hiểu rõ nhất về những khuyết điểm của các công ty này. Những công ty này hoàn toàn không có lương tâm. Một công ty đại diện tốt chính là động lực lớn cho sự phát triển trong tương lai. Bạch Tử cảm thấy công ty giải trí siêu nhiên của Chu Thị là một lựa chọn tốt. Thực ra, Bạch Tử cũng đã nghĩ qua liệu có nên tự mở một công ty riêng không. Nhưng quá phiền phức, dù cô tránh được một số chuyện, nhưng làm việc đó đâu có dễ dàng. Tài nguyên cần phải có các mối quan hệ, mà những người kiểm soát mối quan hệ đều bị ràng buộc bởi các công ty lớn. Làm ông chủ thì dễ nhưng lại lãng phí sức lực. Bạch Tử mới bắt đầu. Những việc chuyên môn phải giao cho người chuyên nghiệp làm mới hiệu quả hơn. Vậy cậu ký với công ty nào? Giải trí siêu nhiên, nghe quen tị quá. Từ Hiểu Đồng nghĩ một chút rồi lôi điện thoại ra tìm kiếm. Bất ngờ kêu lên, đây chẳng phải là công ty của Chu Thị sao? Đúng vậy, giải trí siêu nhiên chính là tài sản của Chu Thị. Chu gia có quan hệ với Bạch gia. Sau khi Bạch Tử ký hợp đồng, cô có thể yên tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoát cái đến cuối tuần, quán cà phê mới nhập về một loạt bàn ghế đẹp. Nhưng nhân viên giao hàng gọi điện báo với Bạch Tử rằng họ không thể tìm thấy quán. Vì vậy, Bạch Tử đành phải sáng sớm đi một chuyến đến quán cà phê. Khi cô vào nhà vệ sinh, bỗng nhiên ống nước ở tầng 2 bị vỡ, áp lực nước rất cao khiến nước phun trúng người Bạch Tử. May mà Từ Hiểu Đồng có mang theo áo khoác dự phòng ở quán. Bạch Tử đành phải thay đồ, mặc áo khoác của Từ Hiểu Đồng. Dì Phương cười nói, may là hai người có thân hình gần giống nhau, mặc vào trông vẫn gọn gàng, đẹp lắm. Bạch Tử nhìn đồng hồ, cháu không còn thời gian nữa. Phải đi trước đây, dì Phương, lát nữa Từ Hiểu Đồng về nhớ nói với cậu ấy là cháu đã mặc áo của cậu ấy nhé. Mặt khác, cả lớp 53 và 54 khoa biểu diễn đều tự nguyện đi đến hội trường lớn để thử vai. Từ Hiểu Đồng cũng đi, cô đã nghe theo lời Bạch Tử, chọn thử vai trong bộ phim Vọng Đông Nhật, không phải vai nữ chính mà là một nhân vật phụ nữ. Bởi vì Từ Hiểu Đồng cảm thấy mình khá phù hợp với nhân vật này. Kết quả, đúng như Bạch Tử đã nói, số người đăng ký thử vai Vọng Đông Nhật là ít nhất. Trong hội trường lớn, chỉ có đạo diễn Vương Sùng đến để chọn diễn viên. Không có đạo diễn nào khác. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn mọi người lần lượt xếp hàng. Đưa CV đã chuẩn bị sẵn lên. Đây là một cuộc phỏng vấn. Vòng 1 chỉ cần ngoại hình tương đối phù hợp với nhân vật. Miễn là không quá xấu xí, thì thường sẽ được nhận. Vì họ sẽ còn xem xét lại thêm lần nữa. Từ Hiểu Đồng nhìn qua hàng dài người xếp phía bên cạnh, rồi lại nhìn qua đội ngũ xếp hàng cho vai diễn trong Vọng Đông Nhật. Cạnh tranh thật sự khốc liệt, chênh lệch quá lớn. Đột nhiên, một giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên từ phía trước. Hóa ra, khi Từ Hiểu Đồng đang nhìn chỗ khác, người đứng ngay trước cô đã chuyển sang hàng khác. Cô gái có muốn đưa tôi không? Từ Hiểu Đồng ngẩn người một chút. À, vâng, đưa anh. Sau khi nhận hồ sơ, Vương Sùng nhìn Từ Hiểu Đồng thêm một chút rồi bình thản nói. Về chờ tin nhé. Vâng, Từ Hiểu Đồng đeo túi sách đi ra ngoài cổng lớn của hội trường. Chụp một bức ảnh rồi gửi cho Bạch Tử. Lúc này, Bạch Tử đã đến công ty, đang ngồi trong phòng họp của Giải Trí Siêu Nhiên, chờ ký hợp đồng. Cùng ký hợp đồng với cô còn có một nhóm nghệ sĩ mới. Hai nam, hai nữ, trong số hai nữ, ngoài Bạch Tử còn có một cô gái tên Sở Ngọc Đường. Sở Ngọc Đường là sinh viên của Học viện Biểu diễn Điện ảnh. Cô ấy bằng tuổi Bạch Tử, cũng đang học năm ba. Sở Ngọc Đường và hai chàng trai còn lại quen nhau, cứ nói chuyện rôm rả với họ. Còn Bạch Tử thì ngồi bên cạnh, im lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, nhân viên mang hai bản hợp đồng vào cho họ ký. Khi ký hợp đồng, nhân viên nhìn Bạch Tử và Sở Ngọc Đường thêm một chút. Trước đó có nghe nói một tiểu thư nhà giàu cũng đến ký hợp đồng. Không biết trong hai người này, ai là người đó, nhìn bề ngoài thật khó mà phân biệt được. Bạch Tử xinh đẹp, nhưng Sở Ngọc Đường cũng không kém. Để được chọn ký hợp đồng với Giải Trí Siêu Nhiên, ngoại hình là điều kiện tiên quyết. Nhìn vào trang phục thì dễ phân biệt hơn. Bạch Tử mặc áo khoác trắng giản dị của Từ Hiểu Đồng, không đeo túi xách, chỉ đội một chiếc mũ lưỡi chai che khuất mắt, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan và đôi môi căng mọng. Khí chất cũng không tồi, nhưng không thể nhìn ra cô có nhiều tiền hay không qua cách ăn mặc. Còn Sở Ngọc Đường lại mặc một chiếc áo khoác nhẹ nhàng sang trọng đang rất hot trên mạng. Và mang một chiếc túi xách Hermes đeo chéo. Với một chiếc túi Hermes như thế này, rõ ràng là không thiếu tiền. Nhân viên trong lòng nghĩ chắc chắn cô tiểu thư nhà giàu là Sở Ngọc Đường. Người đứng bên trái, khi ký xong hợp đồng, nhân viên nói với họ, mọi người ở đây đợi chút. Một lát nữa quản lý sẽ đến. Vâng, các quản lý của Giải Trí Siêu Nhiên không ít, trong đó nhiều người là những quản lý nổi tiếng, những người có thâm niên trong ngành. Tất nhiên cũng có những người từng làm quản lý nhưng sau đó chuyển sang làm đầu tư hoặc đi vào ngành sản xuất phim. Tóm lại, nghệ sĩ và quản lý có mối quan hệ chặt chẽ, cùng phát triển thì cùng có lợi. Nếu một người thất bại thì cả hai đều bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ kiếm được tiền thì quản lý sẽ càng thích nghệ sĩ có thể kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, việc chọn một quản lý tốt chính là bước đầu tiên để gia nhập ngành. Sau khi nhân viên rời đi, tiếng bàn tán lại vang lên xung quanh. Bạch Tử lấy điện thoại ra, thấy Từ Hiểu Đồng gửi cho mình bức ảnh. Trong hội trường lớn như biển người, đông đúc đến nỗi Bạch Tử chưa từng thấy nơi nào đông đúc như thế. Cạnh tranh còn khốc liệt hơn cả những gì cô tưởng tượng. Từ Hiểu Đồng, mình nghe theo lời cậu, đưa hồ sơ cho Vọng Đông Nhật, không biết có được chọn không? Bạch Tử, bên cậu xong chưa? Bạch Tử, chưa xong. Từ Hiểu Đồng, mình đã đến quán cà phê được một lúc rồi. Bạch Tử, dì Phương đã sấy khô đồ của cậu rồi. Lát nữa cậu đến lấy nhé. Bạch Tử, được rồi, mình sắp xong rồi, mình sẽ qua ngay. Từ Hiểu Đồng, biểu cảm lè lưỡi, sau khi trả lời tin nhắn. Bạch Tử cất điện thoại đi. Vừa rồi từ cuộc trò chuyện của Sở Ngọc Đường và các nghệ sĩ nam bên cạnh, Bạch Tử đã nghe ra rằng họ đều học cùng trường, bởi vì họ đã nhắc đến Lâm Gia Hằng. Sở Ngọc Đường, nếu có thể tôi cũng muốn nhận được một vai trong phim như Ánh Trăng Thuộc Về Em. Không phải vì lý do gì khác, chỉ muốn cùng diễn với anh Lâm Gia Hằng. Anh ấy thật sự quá đẹp trai. Lâm Gia Hằng là một trong những nam thần nổi tiếng của học viện biểu diễn bên cạnh. Nghe nói gia đình anh cũng khá. Ba mẹ là giám đốc cấp cao của các công ty đa quốc gia. Vương Bá Huy, có thể nhận được một vai trong những phim như thế thật sự là may mắn. Trước khi phát sóng đã được khen ngợi rất nhiều trên mạng. Tôi thấy phim Xuân Giang Nguyệt Dạ trước đó cũng rất hay. Tôi còn theo dõi nữa. Tôi thích nhân vật của Tạ Bắc Mạc, phong cách hiệp khách cổ trang ấy. Tiếc là ngoại hình không phải là tất cả. Nếu diễn xuất tệ chắc chắn sẽ bị chê. Nhưng không phải trước đây cô cũng quay một phim ngắn cổ trang tự sản xuất sao? Tôi thấy trên mạng độ hot cũng không nhỏ đấy. Ngọc Đường, các cậu hợp tác rất ăn ý đấy. Trên mạng còn có fan CP của hai người nữa. Sở Ngọc Đường ngượng ngùng cười, liếc nhìn về phía Đào Tự Triệt bên cạnh. Ôi, chỉ là quay chơi cho vui thôi, không thể tính là gì. Họ trò chuyện, Bạch Tử ngồi bên cạnh lắng nghe. Hóa ra họ đã từng quay một bộ phim ngắn tự sản xuất. Điều này quả thật cũng khá ấn tượng. Sở Ngọc Đường và một chàng trai tên Đào Tự Triệt là những người được các thám tử phát hiện qua các video ngắn mà họ tự quay. Và những video này đã bùng nổ trên các nền tảng chia sẻ video. Theo phong cách của họ, dù không trở thành ngôi sao, họ cũng có thể trở thành những người nổi tiếng trên mạng. Trong lúc trò chuyện, Sở Ngọc Đường nhận ra Bạch Tử đã im lặng suốt. Quay lại nhìn Bạch Tử. Bạn gái, cậu là gì vậy? Bạch Tử nghiêng đầu nhìn họ một cái. Ánh mắt từ dưới vành mũ di chuyển lên họ. Khẽ nở nụ cười. Bạch Tử, Bạch Tử, cái tên này có vẻ quen tai. Hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Sở Ngọc Đường suy nghĩ một lúc nhưng không nhớ ra. Đành cho là mình nhớ nhầm. Cô lại hỏi, bạn gái, cậu tốt nghiệp ở đâu vậy? Chúng tôi đều học ở Bắc Ảnh. Chắc cậu không phải là học trường chúng tôi. Trước đây tôi chưa từng thấy cậu. Cách trường,